cái gì, không phải là đi xã giao sao? Xã giao được một nửa, gọi điện thoại để cô làm cá hấp. Kết quả là cô còn chưa làm xong thì anh đã về rồi, còn nhận nấu cơm giúp cô. Anh như vậy làm cho Tuế Nguyệt nhớ đến những ngày mà hai người ở thành phố Vân Châu. Tuế Nguyệt ngồi sau lưng anh, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, tìm lời nói với anh. Anh ở trong nhà hàng không ăn sao? Lúc này, Trần Minh Tân cuối cùng cũng đã để ý đến cô. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt lên tiếng cũng đủ cho Tuế Nguyệt vui vẻ rồi. Trần Minh Tân mặc dù không quay đầu nhìn nét mặt của cô, nhưng mà có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô. Động tác trên tay đã chậm lại, mi tâm hơi nhíu, ánh mắt trở nên âm u. Không biết là có phải là ảo giác của Tô Ánh Nguyệt hay là không, mà bữa cơm này Trần Minh Tân làm rất chậm, tốn rất nhiều thời gian, như là cố ý câu giờ. Mặc dù đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt nghi hoặc, nhưng cũng biết nếu trực tiếp hỏi anh, khẳng định là cũng không hỏi được gì, dứt khoát cũng không hỏi. Dù thế nào đi nữa, bây giờ anh làm việc vốn không thể lấy bình thường mà đo được. Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng của anh, suy nghĩ bay bay, nhưng không thể quên mà gửi tin nhắn cho Nam Sơn và Mạc Tây Du, nói cho bọn họ biết Trần Minh Tân đã trở về. Hôm sau, Tô Ánh Nguyệt vừa cùng Trần Minh Tân đi đến công ty, lập tức nhận được điện thoại của Mạc Tây Du. Mạc Tây Du cũng không nói nhiều, mở đầu là một câu: "Tôi đối với tình huống của ông chủ có thể có những phán đoán sai lầm." Chuyện liên quan đến Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt không dám thờ ơ. Động tác sửa sang văn kiện của cô dừng lại, lên tiếng hỏi anh ta: "Là thế nào?" Cô ngẩng đầu xuyên qua cửa thủy tinh, nhìn về phía bàn làm việc của Trần Minh Tân. Anh vừa đi vệ sinh rồi, còn chưa đi ra. Xác định là Trần Minh Tân tạm thời sẽ không đi ra, Tô Ánh Nguyệt mới ngồi xuống, tiếp tục nghe Mạc Tây Du nói chuyện. "Gia tộc Mỏ Huynh không có tiền sử bệnh tâm thần, lần này là tôi phán đoán sai lầm." Mạc Tây Du âm thanh vững vàng, nghiêm túc, không có chút khác thường. "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Tô Ánh Nguyệt hẳn là cảm thấy rất vui mừng, nhưng mà nghi ngờ của cô lại nhiều hơn. Cô mong Trần Minh Tân khỏe mạnh hơn bất kỳ ai, chính là Mạc Tây Du là hạng người gì, cô rất rõ ràng. Anh ta nghiêm túc mà cứng nhắc, anh ta nói cho cô biết Trần Minh Tân có thể phát bệnh tâm thần di truyền, cho dù là không có nắm chắc 10 phần, cũng là 7-8 phần. Sao có thể qua một đêm anh ta lập tức chối bỏ hoàn toàn cơ chứ? "Chúng ta có chuyện gặp mặt nói đi." Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt có sự băn khoăn, muốn gặp mặt nói chuyện với anh ta. Mạc Tây Du cũng không từ chối: "Đúng lúc tôi cũng có việc muốn đến tìm ông chủ, giữa trưa tôi sẽ đến đó." Anh ta nói xong thì cúp điện thoại. Cuộc điện thoại này từ đầu đến cuối biểu hiện của Mạc Tây Du rất bình thường, không có chỗ nào là khác lạ. Nhưng mà trong lòng của Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cốc cốc, tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn cắt đứt suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Minh Tân đứng ở trước mặt cô. Anh đi ra rồi." Tô Ánh Nguyệt vội vàng đứng dậy. Ở trước mặt Trần Minh Tân, cô luôn có một loại cảm giác bị anh nhìn thấu, cho nên cho dù là anh chưa nói gì cả, cô vẫn sẽ chột dạ vì mới nhận điện thoại của Mạc Tây Du. Trần Minh Tân nhạt nhạt liếc cô một cái, vươn cánh tay ra, duỗi ngón tay dài ra. "Phần văn kiện kia anh muốn dùng ngay bây giờ, lập tức sửa sang lại cho anh luôn." "Được, lập tức." Tô Ánh Nguyệt liên tục gật đầu. Nhìn thấy Trần Minh Tân xoay người sắp rời đi, đột nhiên anh lại xoay người nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu xuống, nghiêm túc sửa sang phần văn kiện anh vừa chỉ vào. Anh đứng nguyên tại chỗ vài giây, mưa gió cuồn cuộn trong con ngươi đen nhánh. Mạc Tây Du nói trong điện thoại buổi trưa sẽ sang, Tô Ánh Nguyệt cũng không nói lại với Trần Minh Tân. Bởi vì anh ta đã nhắc đến trong điện thoại, anh ta tìm Trần Minh Tân là có việc, cho nên cũng không cần phải nhiều chuyện. Mạc Tây Du mặc dù là nói giữa trưa mới tới, chính mà lúc anh ta tới vẫn chưa tới 10 giờ. Có lẽ là nói chuyện điện thoại xong, anh ta lập tức lái xe đến tập đoàn LK. Lúc Tô Ánh Nguyệt tìm tư liệu, gặp được Mạc Tây Du ở trên hành lang. Cô cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, cũng không chú ý tới Mạc Tây Du ở đằng sau lưng mình, đang đi tới. "Mời chủ." Mạc Tây Du lên tiếng gọi cô trước. "Bác sĩ Mạc, sao anh tới sớm như vậy?" Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, gương mặt kinh ngạc nhìn anh ta. "Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì, nên là dứt khoát đến sớm một chút. Và lại, nếu đến vào giữa trưa sẽ làm trễ giờ cơm trưa của mọi người." Mạc Tây Du không phải là người cẩn thận chu đáo, có thể nói được như vậy thật sự khiến Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà bật cười. "Anh tìm Trần Minh Tân là có chuyện gì? Đi vào trước đi. Chuyện của chúng ta lát nữa có thời gian thì nói chuyện sau. Bây giờ tôi muốn đi tìm tư liệu đã." Tô Ánh Nguyệt dừng một chút lại còn nói: "À đúng rồi, anh ấy ở trong phòng làm việc đấy." Mạc Tây Du gật nhẹ đầu, gõ cửa đi vào trong văn phòng. Trong văn phòng, Trần Minh Tân đang xử lý văn kiện. Giữa lông mày là sự lạnh lùng từ chối, người ra ngoài vạn dặm. Trên người có sự quý khí và khí chất bẩm sinh. Thoạt nhìn, hoàn toàn không có khác gì lúc trước. Ông chủ, Mạc Tây Du đến trước bàn công tác mới gọi anh một tiếng. Trần Minh Tân từ trong văn kiện ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt rất đạm bạc. Cậu còn đến đây làm gì? Không phải để cậu đi rồi sao? Tối hôm nay tôi sẽ đi. Tôi đã liên hệ với bạn học trước kia. Tôi quyết định gia nhập MSF, đêm nay sẽ đi. Giọng điệu của Mạc Tây Du vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có sự mất mát vì bị Trần Minh Tân đuổi đi. Trần Minh Tân nghe vậy, cuối cùng cũng chuyển con mắt nhìn anh ta. Cậu không phải là người có thiện tâm lớn như vậy. MSF, Bác sĩ Không Biên Giới, tổ chức cứu viện chữa bệnh nhân đạo độc lập. Mạc Tây Du si mê y học, cũng trị bệnh cứu người. Nhưng trên người anh ta chủ yếu là si mê y học. Đối với chuyện trị bệnh cứu người này, cho đến bây giờ, anh ta chỉ làm tròn bổn phận của một người bác sĩ mà thôi. Nghiên cứu y học, ngoại trừ hoàn thành giấc mộng của mình, kỳ thật là cũng đang tạo phúc cho đại chúng. Tôi cô độc, cũng không có gì phải lo lắng, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn đi làm một số chuyện có ý nghĩa, làm bác sĩ. Cả đời này cũng phải gánh vác trách nhiệm thuộc về cái nghề này. Thừa dịp còn có thời gian đi làm một số chuyện có ý nghĩa thật tốt. Giống như là Trần Minh Tân, ai có thể ngờ được bệnh tâm thần di truyền trong gia tộc sẽ phát tác trên người của anh. Loại bệnh này trị liệu hợp lý, có lẽ có thể khỏi hẳn. Trái lại, có thể giống như là bà ngoại của anh, cuối cùng thần kinh thác loạn, nhảy lầu tự sát. Anh ta biết ơn Trần Minh Tân, anh ta rất muốn chữa cho Trần Minh Tân, nhưng mà Trần Minh Tân lại không cần anh ta nữa. Bởi vì giọng điệu của Mạc Tây Du quá mức nghiêm túc, ánh mắt của Trần Minh Tân dừng trên người Mạc Tây Du thật lâu vẫn không rời đi. Cuối cùng, anh gật đầu, trong giọng nói có một sự dao động không dễ phát hiện. Lên đường bình an, Mạc Tây Du gia nhập tổ chức bác sĩ không biên giới, nhưng mà nơi phải đi đều là chiến loạn không an toàn, cho nên Trần Minh Tân chúc anh ta bình an. Mạc Tây Du sững sờ, lên tiếng, cảm ơn. Sau đó, anh ta lấy từ trong cặp táp của mình, tiện tay xách tới một cái hộp thuốc ra, đưa tới trước mặt Trần Minh Tân. Lúc cần uống thì uống một viên, nếu hết thuốc, có thể gửi bưu kiện cho tôi. Bất kể tôi ở đâu, tôi cũng sẽ gửi lại cho anh. Đây là tự tôi điều chế. Chỗ khác không có mua được đâu. Không phải là giải thích đây là thuốc gì mà Trần Minh Tân cũng biết. Đây là thứ thuốc mà lúc anh phát tác không thể nào bình tĩnh được thì cần phải uống. Sắc mặt của anh khẽ biến, không có nói gì. Mạc Tây Du nhắc nhở anh, mời chủ hắn là đang nhanh chóng trở lại. Quả nhiên, anh ta vừa nhắc tới Tô Ánh Nguyệt thì lông mày của Trần Minh Tân lại hơi động một chút. Trần Minh Tân mới lấy thuốc vào, Tô Ánh Nguyệt thì đã đi đến. Cô nhìn tình hình trong văn phòng hơi sững sờ. Sau khi Trần Minh Tân cất kỹ thuốc, ngồi trên ghế của sếp không hề động đậy, Mạc Tây Du vẫn đứng ở trước bàn làm việc và cũng không hề động đậy. Nhưng cô lại có cảm giác trong không khí ở trong phòng có chút cổ quái. Bác sĩ Mạc, Tô Ánh Nguyệt lên tiếng chào hỏi Mạc Tây Du trước. Có muốn uống chút gì hay không? Trợ lý Tô, tài liệu tôi muốn đã sắp xếp xong chưa? Trần Minh Tân đột nhiên nghiêm khắc lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt giật mình. Một câu ngắn ngủi, Tô Ánh Nguyệt cảm giác được tâm trạng của anh là không tốt. Mạc Tây Du nói gì với anh là tâm trạng của anh không tốt sao? Chỉ có điều, vấn đề này vẫn luôn nằm dưới đáy lòng của cô mà cô vẫn không có cơ hội hỏi ra lời. Sau khi anh nhanh chóng sửa sang lại văn kiện cho Trần Minh Tân, viện cớ tiễn Mạc Tây Du ra ngoài. Kỳ lạ là Trần Minh Tân cũng chỉ là lạnh lùng liếc cô một cái, không lên tiếng ngăn cản. Dù sao, bình thường chỉ cần cô làm việc gần giống đực thì anh đều sẽ nổi giận. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm đến nhiều như vậy, đưa Mạc Tây Du đi ra ngoài, tìm quán cà phê nói chuyện với anh ta. Mạc Tây Du nói lại chuyện đã nói ở trong điện thoại với cô một lần nữa. Vậy, tâm tình của anh ấy thay đổi thất thường, cũng là vì tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 sao? Tô Ánh Nguyệt vặn ngón tay, nhíu lông mày. Cũng không cần phải quá lo lắng. Tình huống của anh ấy có thể là có liên quan đến tính cách cá nhân. Sở dĩ anh ấy như vậy là bởi vì cô, ai buộc chuông người ấy cởi, đối với ông chủ, có thể cô phải để ý nhiều một chút. Mạc Tây Du hiếm khi nói nhiều với cô như vậy. Tô Ánh Nguyệt sau khi nghe phần sau, nhìn không được khẽ nhíu lông mày. Bác sĩ Mạc, giọng điệu của anh như vậy làm tôi có cảm giác như là đang bàn giao lại hậu sự ý. Mạc Tây Du nghe vậy, lần đầu tiên nở nụ cười. Cũng không sai lắm, bởi vì tôi cũng chuẩn bị gia nhập MSF. Cái gì? Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc trừng lớn hai con mắt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Đang yên đang lành, sao phải gia nhập bác sĩ không biên giới? Huống hồ Trần Minh Tân cần anh mà. Thật ra ông chủ càng cần cô hơn. Sự vui vẻ trên mặt của Mạc Tây Du nhạt dần, trên tấm kính hiện lên ánh sáng nhạt, nhưng mà anh tự dưng lại có mùi vị nhân tình. Anh... Tô Ánh Nguyệt nhìn Mạc Tây Du như vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Tình huống của ông chủ cũng không tệ lắm, chỉ cần cô kiên nhẫn một chút, anh ấy sẽ sớm khỏi hẳn. Anh ta nguyện ý chữa bệnh cho Trần Minh Tân, nhưng mà Trần Minh Tân lại không muốn. Nhưng mà chỉ cần Tô Ánh Nguyệt có thể luôn ở bên cạnh Trần Minh Tân, thì tình huống của Trần Minh Tân cũng sẽ không thể nào trở nên kém hơn được. Tô Ánh Nguyệt bưng cà phê đã lạnh trước mặt lên, một hơi uống cạn sạch. Cô chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Mạc Tây Du. Vậy Nam Kha thì sao? Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt cũng không lớn, ngược lại nghe đến mức mơ hồ. Cô vừa dứt lời thì đã nhìn thấy bàn tay nắm lấy ly cà phê của Mạc Tây Du, gần đây vẫn nghiêm túc cứng ngắc, hơi rung lên một chút, cà phê sóng sánh ra bên ngoài. Mạc Tây Du cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu nói, cô ấy bây giờ rất tốt. Anh ta cũng không ngờ được cô gái nhỏ chịu đủ đau khổ ấy có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, chói mắt như vậy. Vận mệnh của cô ấy là gập ghềnh, lại bị cô ấy dẫm nát dưới chân, trở thành đá kê chân cho cô ấy leo lên trên. Tô Ánh Nguyệt hơi mở miệng, muốn nói, lại đột nhiên dừng lại. Ai nói Mạc Tây Du nghiêm cẩn cứng ngắc, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Anh ta chỉ là không muốn hiểu mà thôi. Thì ra, tâm tư của Nam Kha, anh ta cũng biết. Hơn nữa, từ trong giọng nói của anh ta, Tô Ánh Nguyệt nghe được, anh ta cũng không ghét Nam Kha. Người phụ nữ Mạc Tây Du không ghét, còn dùng giọng điệu vui mừng nói ra những lời này để mà chứng minh Nam Kha đặc biệt ở trong lòng anh ta. Nói đến mức này, Tô Ánh Nguyệt không biết là còn có thể nói cái gì. Tôi đi về trước, bởi vì sắp chuẩn bị đi rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Mạc Tây Du đứng lên, trên mặt không có biểu cảm gì, hơi gật đầu với Tô Ánh Nguyệt, động tác trôi chảy tự nhiên, lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, giống như là lúc gặp anh ta vậy. Tô Ánh Nguyệt đứng lên, nhìn Mạc Tây Du biến mất ở trước cửa quán cà phê, mới thu hồi tầm mắt. Trong nội tâm cô vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Mạc Tây Du nói, Trần Minh Tân tình huống cũng không tệ như vậy. Trong nội tâm của cô mặc dù ẩn ẩn cảm thấy Mạc Tây Du trong lời nói là có gì đó không ổn. Chính là vẻ mặt của anh ta lúc nói chuyện, phong cách làm việc đều giống như bình thường. Không có gì là khác biệt. Trên lý thuyết, Tô Ánh Nguyệt tin tưởng anh ta. Sau khi trở về tập đoàn LK, Trần Minh Tân cũng không có ở trong phòng làm việc. Cô vội vàng đi đến phòng thư ký một chút, mới biết là anh đang ở trong phòng khách. Phòng khách, gặp ai? Cô nhớ, hôm nay anh không có khách hẹn gặp trước. Người phòng thư ký đều biết thân phận của cô, không ai dám không nói thật. Chỉ là lúc nói, giọng điệu của người đó có phần cẩn thận hơn. Là cô Bác Selin. Bác Selin, nếu không có người nhắc đến, cô cũng đã quên đi người phụ nữ này. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút không vui. Tâm tư của người phụ nữ này với Trần Minh Tân rõ rành rành. Cô có thể để cho Trần Minh Tân và Bác Selin ở một mình với nhau mới là lạ đó. Nghĩ đến đây, cô mới nhớ đến hỏi thăm một câu. Chỉ một mình cô ta đến hả? Có mang theo trợ lý tới? Người nọ rất nhanh đáp. Chúng ta đang chuẩn bị đưa cà phê vào. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì lập tức gật đầu. Mọi người đang bận làm thì cứ đi làm việc của mọi người đi. Dạ được, cà phê đã chuẩn bị xong xuôi. Tiếng nói vừa dứt, một người thư ký khác mang cà phê ra. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, đi về phía trong phòng khách. Khi đi tới cửa, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Đầu vừa mới chuyển, cô lại nghĩ đến cái gì, không có gõ nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mở cửa ra, cô nhìn thấy hai người này đang ngồi đối diện nhau. Khi cô bước vào, dường như là làm cho Bác Selin kinh ngạc. Trần Minh Tân chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi thu lại ánh mắt. Tô Ánh Nguyệt cũng không biết hai người lúc trước cô vào nói cái gì. Tóm lại, ánh mắt của Bác Selin nhìn cô có chút cổ quái. Cô Bác Selin, mời cô uống cà phê. Tô Ánh Nguyệt lấy hai ly cà phê ra, đặt ở trước mặt cô ta và Trần Minh Tân. Mở Trần, đã lâu không gặp, cô vẫn chói lọi như vậy. Bác Selin nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, lại còn nói thêm. Cà phê là không tệ, cảm ơn. À, đây là đều là chồng tôi chiêu đãi khách quý, đương nhiên là phải dùng cái loại cà phê sai cao cấp nhất. Tô Ánh Nguyệt vừa trả lời cô ta, vừa ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Tân. Cô ngồi xuống, Trần Minh Tân đưa cánh tay dài ra, vòng qua ghế sofa của cô, cả người đã thả lỏng ra. Tôi vừa mới tới, trong xe nhìn thấy cô nói chuyện với một quý ông ở trong quán cà phê, sợ quấy rầy cô, cũng không đến chào hỏi. Bác Selin vẫn tươi cười. Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi cứng lại. Bác Selin nhìn thấy cô nói chuyện với Mạc Tây Du ở quán cà phê sao? Cô theo bản năng quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Chuyện cô nói chuyện với Mạc Tây Du là quang minh chính đại, nhưng mà cô không biết Trần Minh Tân có tức giận hay không. Hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại, cô cũng không xác định là Trần Minh Tân có nổi giận với cô tại chỗ hay không. Hơi sững lại trong chốc lát, Tô Ánh Nguyệt lại lộ ra một nụ cười tươi tắn. À, thì vậy cũng là thật khéo. Tôi tìm bác sĩ hỏi thăm một số tình hình mà thôi, không ngờ lại bị cô Bexelin bắt gặp. Nói cũng phải, Bexelin mím môi cười, lơ đãng nhìn Trần Minh Tân, phát hiện ra Trần Minh Tân đang nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Bởi vì chiều cao, Trần Minh Tân ngồi bên cạnh Tô Ánh Nguyệt nhìn cô, còn phải rũ mi mắt xuống, cho nên là Bexelin không thể nào mà đoán được thần sắc trong đáy mắt của anh. Nhưng mà có thể cảm giác được là sự chăm chú của anh. Xem ra cô rất thích nói chuyện phiếm với vợ của tôi. Vậy chuyện kế tiếp giao cho vợ của tôi toàn quyền phụ trách. Cô ấy bây giờ là trợ lý bên người của tôi. Cô có chuyện gì có thể liên hệ với cô ấy. Tôi còn có việc. Hai người cứ nói chuyện đi. Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng, làm cho hai người phụ nữ đều đưa tầm mắt về nhìn anh. Anh chỉ đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tô Ánh Nguyệt, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Tô Ánh Nguyệt và Bexelin đều sững sờ. Tay của Bexelin đặt ở trên đầu gối, siết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra ý cười. Cô ta thích nói chuyện phiếm với Tô Ánh Nguyệt. À, cô và Trần Minh Tân tiến vào hơn 10 phút, Trần Minh Tân nói ra không quá 10 chữ. Mặc dù là trong lòng tức đến không thở được, nhưng mà bên miệng vẫn là kinh ngạc nói. Không ngờ mợ Trần đã đến công ty làm rồi, tôi nghĩ là cô thích làm người vợ an toàn hơn cơ chứ. Trần Minh Tân nhìn cô ta một cái, trực tiếp rời đi. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Bexelin. Cô nhìn Bexelin, nụ cười trên mặt có chút trào phúng. Chẳng qua là chồng tôi không muốn tôi quá mệt mỏi mà thôi, chứ bản thân tôi là rất thích công việc. Bexelin đang cười nhạo cuộc sống của cô, phụ thuộc vào Trần Minh Tân, chỉ biết làm vợ an toàn thời gian. Trên đời này thì thường có loại người như vậy, rõ ràng là cái gì cũng không biết, lại tự đặt mình lên cao, nhìn xuống người khác. Bexelin đột nhiên cảm nhận được, trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt có gai, vẻ mặt của cô ta bình tĩnh. Tình cảm giữa cô và anh Trần thật tốt. Lúc cần thiết, cô ta không ngại nói một hai câu trái với lương tâm mà làm tốt đẹp lại. Cô ta không muốn đắc tội với người nào giữa hai vợ chồng Trần Minh Tân. Nếu ảnh hưởng đến hợp tác giữa ba và tập đoàn LK, ba sẽ không tha cho cô. Mặc dù là ba cô đã hợp tác với Trần Minh Tân rất nhiều năm, nhưng mà ba vẫn rất kiêng kỵ đối với Trần Minh Tân. Tóm lại, việc công và việc tư là phải tách ra. Cô cũng không phải là đồ ngốc mà nhìn thấy đàn ông lập tức mê muội. Đối với việc làm ăn, cô ta cũng muốn nói cho xong chuyện. Đàn ông cô ta cũng muốn, cô ta không lọt được vào mắt của Trần Minh Tân. Vậy thì, sẽ để cho anh nhìn thấy năng lực làm việc của cô ta vậy. Tô Ánh Nguyệt thả lòng vẻ mặt, nhưng là trong lòng vẫn có cảnh giác. Bexelin này thật khó dây dưa. Bexelin tự mình thông suốt, không nói thêm gì nữa, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Vậy thì tiếp theo chúng ta bắt đầu bàn bạc hạng mục hợp tác lần này. Tô Ánh Nguyệt bởi vì Bexelin coi trọng Trần Minh Tân mà trong lòng có chút khúc mắc. Nhưng mà cô cũng không thể thừa nhận Bexelin này rất có năng lực. Bexelin không phải là bình hoa, không chỉ là vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn có năng lực làm việc xuất sắc. Mà Bexelin cũng hơi kinh ngạc, cô ta kết bạn với một số mợ chủ nhà giàu ở nước Z, phần lớn đều là không đi làm. Trước kia cô ta cũng đã tìm người hỏi qua chuyện của Tô Ánh Nguyệt. Cô ta cho rằng Tô Ánh Nguyệt cũng giống với những phu nhân nhà giàu kia, chỉ biết mua sắm, không biết gì khác. Bây giờ xem ra cô ta đã nhầm rồi. Hai người phụ nữ thưởng thức lẫn nhau, bàn bạc xong lần này. Đến giờ rồi, chúng ta hôm nay tạm thời nói đến đây trước đã. Tô Ánh Nguyệt đứng lên trước, giọng điệu giải quyết việc chung, đã không còn tâm trạng cá nhân. Bexelin cũng đứng lên theo, chủ động đưa tay ra với Tô Ánh Nguyệt. Hợp tác vui vẻ, lần sau hẹn gặp lại. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ra với cô ta. Hơi gật đầu, ý vị cười. Tôi cũng vậy, lần sau hẹn gặp lại. Tô Ánh Nguyệt sau khi tiễn Bexelin trực tiếp trở về văn phòng. Cũng may là Bexelin rất biết điều, sau cùng cũng không phải là nói chào hỏi Trần Minh Tân một tiếng, bằng không Tô Ánh Nguyệt cũng không thể đảm bảo là có móc mỉa cô ta hay là không. Phụ nữ tiếp xúc với Trần Minh Tân trên phương diện công việc, cô không có địch ý, nhưng mà mượn công việc cố ý tiếp xúc với Trần Minh Tân sẽ làm cho cô có cảm giác nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không vừa mắt được. Trần Minh Tân ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện. Tô Ánh Nguyệt đi qua, đưa phần văn kiện đã trao đổi với Bexelin đến bên cạnh của anh. Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn cô một cái, thả công việc ở trên tay xuống, lấy văn kiện cô đưa đến mở ra xem. Em cảm thấy phương án này là không tệ. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, thuận miệng nói một câu như vậy. Nghe vậy, Trần Minh Tân như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn.

cô cần phải nói với Nam Kha một tiếng. Điện thoại của Nam Kha đã được kết nối, nhưng lại không có ai nhận. Tuế Nguyệt gọi mấy lần liền cũng không có ai nhận, lúc này mới tìm người hỏi một chút. Cô ấy tạm thời đang đi công tác, vừa đi lúc trưa. À, tôi biết rồi, cảm ơn. Tuế Nguyệt ra khỏi công ty, tâm tình cũng có chút xa xút. Nhưng cô lại nghĩ, từ những gì mà Mạc Tây Du nói trước đây, có thể nghe ra anh ta không phải là không có một chút tình cảm nào đối với Nam Kha. Như vậy, có lẽ là anh ta sẽ nói với Nam Kha. Chậm chạp, một giọng nói êm tai, lạnh lùng truyền vào trong tai. Tuế Nguyệt định thần lại, nếu lúc đầu đập vào mắt cô, chính là một đôi giày đế cao màu đen. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt không có biểu cảm gì của Trần Minh Tân lọt vào trong tầm mắt cô. Thân hình của anh thẳng tắp đứng ở đó, cau mày, rõ ràng đã đang rất bất mãn với sự trì hoãn của cô. Mặc dù là ánh mắt của anh có chút mất kiên nhẫn, nhưng lại đem đến cho cô một ảo giác, cho dù là cô có ra muộn như thế nào, anh cũng sẽ đợi cô. Cô còn ngây người ở đây làm cái gì? Giọng nói của Trần Minh Tân lộ ra sự mất kiên nhẫn, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nhíu mày càng sâu hơn. Tuế Nguyệt vội vàng chạy bước nhỏ về phía trước, khoác lấy cánh tay của anh. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Vừa lên xe, đã nghe thấy Trần Minh Tân hỏi cô. Làm gì vậy? Hả? Cái gì mà làm gì vậy? Lúc nãy em làm gì đấy? À, không có gì, có chút việc tìm Nam Kha, kết quả là cô ấy không có ở đó. Nhắc đến Nam Kha, Tuế Nguyệt lại thở dài. Trần Minh Tân là một người rất thông minh. Vừa nghe cô đến tìm Nam Kha, liền biết mục đích của cô tìm Nam Kha là gì. Anh cũng biết, chắc chắn là Tô Ánh Nguyệt không tìm được người. Nam Kha tạm thời đã được sắp xếp đi công tác, là anh đã hạ lệnh. Đây là yêu cầu của Mạc Tây Du. Sau khi anh ta rời đi, đã gửi tin nhắn với Trần Minh Tân. Không thể nói trước mặt, có lẽ là sợ bị người khác nhìn thấy sự mất mát của anh ta. Nam Kha rất xinh đẹp, tính cách tốt, thân phận cũng không bình thường. Người theo đuổi cô ta có thể xếp thành hàng đến tận sân bay. Mạc Tây Du lại là một người lạnh lùng, cho dù là không rung động, thì cũng vì sự chân thành của cô ta mà làm cho cảm động. Chỉ là Mạc Tây Du là một người rất lý trí và tỉnh táo. Trong cuộc sống, thứ tiếp xúc nhiều nhất chính là thí nghiệm. Đối với anh ta mà nói, bất kể là chuyện gì, đều dựa vào một điều kiện tiên quyết nhất định, tính toán phương hướng phát triển của nó. Tình cảm là một thứ không có điều kiện đặc biệt, anh ta không có cách nào tính toán ra hướng đi của nó. Đối với những thứ mà ngay cả kết quả cũng không có cách nào mà đoán ra được, thì anh ta sẽ không chạm vào, cũng không có tinh lực để mà chạm vào. Nói một cách khác, khi mà Trần Minh Tân biết, theo cách nhìn của anh ta, thì sau khi Trần Minh Tân chạm vào Tô Ánh Nguyệt đã hoàn toàn bị điên rồi. Anh ta là bác sĩ, luôn phải giữ vững sự tỉnh táo và thận trọng. Trần Minh Tân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng cung mang theo sự giễu cợt. Nếu như thật sự là không quan tâm, Mạc Tây Du có thể thoải mái với Nam Kha. Anh ta phải rời đi, phải gia nhập vào MFS, hơn nữa còn không biết ngày trở về. Nhưng anh ta không dám, chỉ là tự bản thân anh ta không biết anh ta không dám mà thôi. Trần Minh Tân là một người đã có kinh nghiệm, hơn nữa người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn. Trở lại lâu đài Mỏ Huynh, Tô Ánh Nguyệt đi nấu bữa tối như thường lệ. Mặc dù hôm nay thái độ của Trần Minh Tân có vẻ là rất tốt, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn không dám buông lỏng. Chuyện gì cũng đều phải tự mình làm. Trần Minh Tân dựa vào khung cửa ở phòng bếp, khoanh hai tay ở trước ngực, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, cả người tỏa ra một hơi thở ôn hòa. Lúc anh đi qua, động tác rất nhẹ, không hề kinh động đến Tô Ánh Nguyệt. Hơn nữa, lúc nấu ăn ở trong phòng bếp lại có một âm thanh quấy nhiễu, nên anh ta đứng dậy một lúc lâu, Tô Ánh Nguyệt cũng không có nhận ra. Trần Minh Tân đứng một lúc, đứng thẳng lên chuẩn bị lại rời đi, lại vô tình cúi đầu xuống liếc nhìn bộ quần áo mặc ở nhà màu xanh da trời nhạt ở trên người mình. Vẻ mặt đột nhiên lại thay đổi, lộ ra một biểu cảm ghét bỏ. Anh thật sự là không hiểu nổi tại sao phụ nữ lại thích mấy cái đồ đôi này, đồ mặc ở nhà cũng phải là đồ đôi cơ. Anh cau mày liếc nhìn bộ quần áo ở nhà cùng màu trên người với Tô Ánh Nguyệt, lúc này tâm trạng mới tốt lên một chút. Tô Ánh Nguyệt nhân lúc đợi nước ở trong nồi sôi, anh quay người xuống, nhưng lại cảm nhận được phía sau hình như là có người đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy một góc quần áo màu xanh da trời nhạt. Cô vội vàng chạy bước nhỏ ra cửa, nhìn thấy bóng lưng của Trần Minh Tân. Một tay cô bám vào khung cửa, một ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Hôm nay Trần Minh Tân thật sự rất kỳ lạ, không giống với bình thường. Lẽ nào là vì chuyện của Mạc Tây Du đã kích động đến anh, khiến cho anh trở nên bình thường hơn một chút? Mặc dù là lúc cô kêu Trần Minh Tân giữ Mạc Tây Du ở lại,

Anh âm thầm tính toán thời gian. Mùa hè sắp kết thúc rồi. Đây có thể là trận mưa cuối cùng của mùa hè năm nay. Sau đó cả thành phố sẽ bước vào một mùa thu. Anh ta không thích trời mưa. May mà anh ta sắp rời đi rồi. Chỉ là trong lòng anh ta lại có một nỗi buồn bực. Làm thế nào cũng không thể nào mà xua tan đi. Bởi vì cuộc điện thoại kia, Mạc Tây Du không còn tâm tư thu dọn đồ đạc nữa. Dù sao cũng sắp phải đi rồi, để cho Trần Minh Tân phái người đến thu dọn. Anh ta trở về phòng, đi tắm rửa, cất những thứ đã chuẩn bị xong vào trong vali. Bên ngoài cửa sổ đang mở một nửa, truyền đến tiếng mưa rơi. Anh ta đi đến trước cửa sổ, nước mưa tạt vào mặt anh ta. Hạt rất to, lúc chạm vào có chút đau. Anh ta giơ tay lên, lau đi những giọt nước mưa, sau đó mới đóng cửa lại. Cách thời gian máy bay cất cánh vẫn còn 4 tiếng nữa. Anh ta định 2 tiếng sẽ lên đường, nhưng mà hy vọng lúc anh ta xuất phát cơn mưa này sẽ dừng lại. Còn về Nam Kha, cô ta vừa mới tức giận như vậy, có lẽ sẽ không kích động đến mức quay lại đây để mà tìm anh. Hơn nữa, mưa to như vậy, cô ta muốn quay lại cũng không có cách nào. Mạc Tây Du đem dự đoán tất cả những trường hợp ở trong đầu, nhưng lại không ngờ Nam Kha sẽ tìm người đến để mà ngăn cản anh. Tuấn Nguyệt và Trần Minh Tân đang ngồi trước bàn ăn, ăn được một nửa, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to. Xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bên ngoài mặt đất được ánh đèn đường chiếu sáng, rất nhanh đã bị ướt. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, người giúp việc tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cô thu hồi ánh mắt, đang định gấp đồ ăn cho Trần Minh Tân, thì phát hiện anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt là một mảng tĩnh mịch, không biết là anh đang nghĩ gì. Tuấn Nguyệt gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của anh, lại quan tâm hỏi, anh sao vậy? Trần Minh Tân thu hồi lại ánh mắt, cái đầu đũa cũng chọc chọc mấy cái món ăn trong bát, sau đó mới nói, không có gì. Tuấn Nguyệt cảm nhận được tâm trạng của anh là có chút chán nản. Anh không muốn nói, Tuấn Nguyệt cũng không nói nữa. Trên bàn lúc này chỉ có âm thanh, bọn họ đang ăn cơm. Đúng lúc này, một người giúp việc vội vàng đi qua, trong tay còn cầm một cái gì đó. Đến khi người giúp việc đi đến gần, Tuấn Nguyệt nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, lúc này cũng mới nhìn rõ, trong tay của người giúp việc đang cầm điện thoại của cô. Lúc này cô mới nhớ ra, lúc nấu cơm xong, đã đặt điện thoại ở trong phòng bếp. Biểu cảm ở trên khuôn mặt của người giúp việc có chút lo lắng. Theo quy tắc, cô ta không nên làm phiền cậu chủ Trần và mợ chủ ăn cơm, nhưng mà điện thoại của mợ chủ cứ liên tục đổ chuông. Cô ta không cầm qua thì lại lo lắng, đây là cuộc điện thoại rất quan trọng. Nếu như mà cầm qua, lại sợ phiền đến bọn họ. Sau khi cân nhắc một lúc, cô ta nghĩ đến tính khí của cậu chủ Trần hôm nay có vẻ là không quá kém. Hơn nữa mợ chủ vẫn luôn dễ nói chuyện hơn, lúc này mới lớn mật cầm qua cho bọn họ. Mợ chủ, điện thoại của mợ liên tục đổ chuông. Nghe thấy giọng nói thận trọng của người giúp việc, Tuấn Nguyệt chỉ mỉm cười với cô ta, nhận lấy điện thoại, cũng không nói gì. Tuấn Nguyệt từ trước đến nay không phải là một người phô trương hình thức, nhưng đây là lâu đài Mò Huynh, ở đây phân biệt cấp bậc, rất nhiều quy tắc, cô không khoe mẽ, nhưng cũng phải thuận theo xu thế, vẫn là điện thoại của Nam Kha. Tuấn Nguyệt có chút kinh ngạc, liếc nhìn Trần Minh Tân, thấy anh đang khó chịu nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt tràn đầy sự bất mãn. Cô cong khóe miệng cười với Trần Minh Tân, giơ điện thoại lên. Điện thoại của Nam Kha, có lẽ là có chuyện gấp. Gần đây Trần Đại Bốt quý chữ như vàng, lạnh lùng nói ra ba từ, không cần quản. Tuấn Nguyệt mím môi, đặt cái đĩa ở trong tay xuống, cũng tỏ ra là không hài lòng. Cô muốn nhận điện thoại thì làm sao? Có bệnh mới có thể để anh tùy ý quản chế cô. Quản chế, nếu không nói khống chế cũng không kém là bao. Cô cảm thấy Trần Minh Tân chỉ mong sao có thể cài một con chip ở trong đầu cô, thiết lập một chương trình, đi đâu ở trong tay cũng cầm điều khiển từ xa, anh muốn cô làm gì thì sẽ kêu cô làm cái đó. Trần Minh Tân uống thuốc mà Mạc Tây Du kê cho anh. Tạm thời cảm xúc vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát, vẫn có thể phân biệt được hành vi của mình là đúng hay sai. Thấy Tuấn Nguyệt mím môi không nói gì, anh liền biết là cô không vui. Bỏ đi, tùy ý cô vậy. Tuấn Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Trần Minh Tân, phát hiện là anh không hề nhìn cô. Không nói nữa, coi như là anh gầm đồng ý đi. Tuấn Nguyệt vô cùng vui mừng, cầm điện thoại đứng dậy và đi qua một bên nhận điện thoại. Đừng hỏi tại sao cô muốn đi qua một bên để mà nhận điện thoại của Nam Kha. Chủ yếu là vì cô không muốn làm cho Trần Minh Tân buồn bực. Mợ chủ, cô giúp tôi ngăn cản Mạc Tây Du có được không? Tôi sắp quay lại rồi. Điện thoại vừa kết nối, Tuấn Nguyệt đã bị giọng nói của Nam Kha dọa sợ. Cô ta có lẽ đã mở loa ngoài, nên đầu bên kia vẫn có tiếng tí tách. Giọng nói của cô ta vẫn cứ khàn khàn, vừa nghe là biết trước đó cô ta đã khóc rất nhiều. Tuấn Nguyệt nghe ra cô ta có gì đó không đúng. Sao vậy? Mạc Thế Du, chắc chắn tối nay anh ấy phải đi. Anh ấy không nhận điện thoại của tôi, cũng không cho tôi biết. Tối nay chắc chắn anh ấy muốn rời đi. Nam Kha lặp đi lặp lại với cô. Chắc chắn tối nay anh ấy muốn rời đi đó. Tô Anh Nguyệt nhanh chóng sắp xếp lại lời nói của cô ta. Lúc này mới hiểu được ý của Nam Kha là Mạc Tây Du không nói với cô ta anh ta muốn rời đi, chắc chắn sẽ rời đi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bây giờ cô đang ở đâu? Đừng lo lắng. Là Mạc Tây Du nói với cô là tối nay anh ấy sẽ rời đi sao? Nếu như cô đoán không sai, có lẽ bây giờ Nam Kha đang ở trên đường trở về. Cô không biết Nam Kha đi công tác ở đâu, nhưng mà buổi trưa xuất phát, lúc tối cô gọi điện thoại cho Nam Kha, cô đã giải quyết được một số việc, nên là có thể đoán chặng đường là khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi hiểu anh ấy, chắc chắn tối nay anh ấy sẽ đi. Anh ấy là một người tuyệt tình, lạnh lùng, làm chuyện gì cũng rất quả quyết. Chuyện lớn như vậy, đối với anh ấy mà nói, cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, chắc chắn là anh ấy sẽ rời đi sớm nhất có thể. Nam Kha nói rất chắc chắn và nói rất nhanh. Tô Ánh Nguyệt cũng không thể nào mà không tin. Cúp điện thoại, cô liếc nhìn về phía Trần Minh Tân, trong ánh mắt lóe lên một suy nghĩ. Cô đi thẳng đến trước mặt Trần Minh Tân. Bây giờ có thể ăn cơm được chưa? Trần Minh Tân ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào anh rất lâu. Tối nay Mạc Tây Du sẽ rời đi. Đồng tử của Trần Minh Tân đột nhiên co rút lại với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tô Ánh Nguyệt đang quan sát kỹ biểu cảm của anh, đương nhiên là cũng nhìn ra được. Cô lại hỏi, chuyện này là thật không? Tại sao đàn ông các anh luôn thích làm những cái chuyện như vậy? Lúc ra quyết định, không thể đứng ở trên góc độ của đối phương để mà suy nghĩ hay sao? Mạc Tây Du, anh ta muốn đi là đi, ngay cả Nam Kha cũng không gặp lấy một lần cuối. Anh ta gia nhập vào tổ chức bác sĩ không biên giới, ai biết được còn có thể sống sót để mà trở về hay không? Lương y như tử mẫu, em cảm thấy anh ta quả thật là một người có trái tim tàn nhẫn nhất. Biểu cảm của Tô Ánh Nguyệt rất kích động, bởi vì hành động của Mạc Tây Du khiến cho cô nhớ đến những chuyện trước đây là Trần Minh Tân đã làm. Lúc bọn họ đưa ra một quyết định nào đó, chỉ đứng ở trên góc độ của bọn họ để mà xem xét vấn đề, chưa từng đặt vào vị trí của đối phương, suy nghĩ cho đối phương. Nếu như Mạc Tây Du thật sự cứ như vậy mà rời đi, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, không quay về được, thì đây chính là sự đáng tiếc cả đời này của Nam Kha. Trong khoảng thời gian này, Tô Ánh Nguyệt ở trước mặt Trần Minh Tân vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn. Đã lâu anh không thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của cô. Trần Minh Tân đặt cái đĩa trên tay xuống, có chút hứng thú, nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt. Đã lâu không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt với cái bộ dáng sù lông tức giận, anh thật cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền dần dần bình tĩnh lại, lồng ngực của cô vì kích động mà trở nên phập phồng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân. Khi nhìn rõ sắc mặt của Trần Minh Tân, cô nhíu mày một cái, lại muốn tức giận. Trần Minh Tân thì nhàn nhạt chuyển tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì. Suy tính lại thì sao, dù thế nào kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vậy cũng không giống. Tô Ánh Nguyệt vòng tới đối diện anh, vẻ mặt có chút cố chấp. Trần Minh Tân đành phải ngẩng đầu nhìn cô. Vậy có cái gì không giống? Cho dù là Mạc Tây Du đồng ý gặp lại Nam Kha một lần, cậu ta vẫn sẽ rời đi, vẫn sẽ không ở bên Nam Kha. Nếu đã biết là gặp lại một lần cũng là uổng công, vì sao cần phải làm thế một lần nữa? Trong chốc lát, thậm chí Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lời nói của Trần Minh Tân không có vấn đề. Nhưng cô bình tĩnh lại một chút, nhếch môi nở ra một nụ cười giòn giã, nhưng đậm ý trào phúng. Hàng ngày sau khi ăn cơm xong, dù sao cũng đã tiêu hóa hết, vậy tại sao mỗi ngày còn phải ăn? Đây không phải là vẽ chuyện hay sao? Trần Minh Tân rất nhẹ nhàng phản bác lại cô. Không ăn cơm thì sẽ chết, không gặp mặt sẽ chết hay sao? Tô Ánh Nguyệt há to miệng, trong lúc nhất thời cảm thấy á khẩu, không trả lời được. Cô không nói ra lời nào. Trần Minh Tân nói không sai, không ăn cơm sẽ chết, không gặp mặt cũng sẽ chết. Cô nói không lại được anh, đành phải thôi. Em mặc kệ là anh nói như thế nào, dù sao bây giờ em muốn đi gặp Mạc Tây Du, Nam Kha cũng đã đang ở trên đường trở về. Tô Ánh Nguyệt nói xong, quay người liền chạy ra ngoài. Trần Minh Tân chợt đứng dậy, hét lớn một tiếng. Tô Ánh Nguyệt, quay về cho anh. Tiếng Tô Ánh Nguyệt nghe thấy gào giận dữ ở phía sau truyền đến, tiếng bước chân lại chậm lại, ngay cả ngừng cũng không ngừng một chút, liền chạy ra ngoài. Trần Minh Tân nắm chặt nắm đấm, đập mạnh lên trên bàn một cái, phát ra một tiếng bịch chói tai. Người phụ nữ ngốc nghếch này, trời đang mưa, lúc này nhiệt độ ở bên ngoài cũng giảm, thậm chí còn không mặc áo khoác, chạy lung tung cái gì cơ chứ? Anh lạnh lùng nhìn về hướng Tô Ánh Nguyệt rời đi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, quay đầu dặn dò người hầu, bây giờ tôi sắp lái xe. Bà đi lên lầu lấy quần áo cho mờ chủ, phải dài một chút. Nói xong, anh liền xoay chân đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài, liền ra lệnh cho tài xế lái xe. Tài xế có chút do dự. Tô Ánh Nguyệt không quan tâm được nhiều như vậy. Cô giật chìa khóa từ trong tay tài xế, rồi đi đến bãi đỗ xe. Cô không mang ô, mưa vẫn còn đang rơi không ngừng, càng mưa càng nặng hạt, không tránh khỏi việc sẽ bị nước mưa dính ướt. Lái xe không được bao lâu, cô đã cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Cô dùng mình một cái mới nhận ra rằng mình hơi kích động. Quên đi, dù sao cũng là kích động thôi mà. Có thể thế nào chứ, dù sao thì nếu như lần này Nam Kha bỏ lỡ một cuộc gặp với bác sĩ Mạc Tây Du thì sau này thật sự có thể gặp lại nữa không? Từ sau khi cô đến nước Di, cô cảm thấy cảm kích vì sự chăm sóc của Nam Kha với mình. Cô dừng ở trước cổng biệt thự của Mạc Tây Du, ngẩng đầu lên có thể trông thấy một căn phòng biệt thự vẫn còn đang sáng đèn. Trong lòng cô thầm than một tiếng, may mà vẫn chưa đi. Trong phòng, Mạc Tây Du đã sắp xếp thỏa đáng tất cả đồ đạc. Anh ta chuẩn bị cho mình một phần mì ý và sau khi ăn xong là có thể xuất phát. Anh ta không biết làm cơm, nhưng mà mì ý rất đơn giản. Sau khi đun sôi, chỉ cần trộn lẫn với nước sôi, sốt mì và một chút gia vị, đợi một lát là có thể ăn được rồi. Bình thường anh ta đều ăn ở một nhà hàng cố định, nhưng hôm nay đã quá muộn. Đúng lúc này, anh ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Anh ta đang muốn nhấc chân đi vào trong phòng bếp, nghe thấy tiếng đập cửa, bước chân liền dừng lại, trên mặt có sự nghi hoặc chợt lóe lên. Vì lý do thói quen sinh hoạt, những người có thể gặp ngoại trừ mấy người Trần Minh Tân thì chính là một số người trong giới y học. Trong hoàn cảnh bình thường cũng không có tụ họp cùng ở một chỗ với nhau. Lúc liên lạc với nhau cũng là ở trên mạng. Ngoài đời, trên thực tế anh ta cơ bản là không có bạn bè qua lại. Mang theo nghi hoặc, anh ta đã đến trên ban công, thò cái đầu ra, đội mưa nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, cửa ở dưới lầu, người phụ nữ đứng đấy không phải là Tô Ánh Nguyệt thì là ai? Sao cô ấy lại tới đây? Chẳng lẽ chuyện gia tộc Mỏ Huynh có tiền sử bệnh tâm thần đã bị bại lộ? Nếu anh ta cũng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì có thể khiến cho Tô Ánh Nguyệt chạy đến nơi này của anh ta vào lúc nửa đêm. Một trận gió thổi tới, anh ta cũng không khỏi mà dùng mình một cái. Trận mưa đủ lớn, nhiệt độ đã giảm xuống, có chút lạnh. Anh ta quay người xuống lầu, mở cửa. Mợ chủ, quần áo ở trên người Tô Ánh Nguyệt đã khô được một nửa, tóc cũng vẫn ẩm ướt và quấn vào nhau. Trên mặt toàn bộ lộ ra vẫn là sự lo lắng và vội vàng. Mạc Tây Du khẳng định suy đoán của mình. Không đợi Tô Ánh Nguyệt mở miệng, anh ta chủ động lên tiếng hỏi. Ông chủ thế nào? Anh ấy có thể thế nào? Anh ấy vẫn rất tốt. Tô Ánh Nguyệt đối xử với những người bên cạnh Trần Minh Tân từ trước đến nay đều luôn rất thân thiết. Ngoài trừ lúc đầu cô và Trần Minh Tân, mỗi người đều có một bí mật. Thái độ của cô với Nam Sơn cũng không phải là quá tốt. Sau này, cô đều coi bọn họ là người thân để mà đối đãi. Cô vừa nghĩ đến lúc này Nam Kha đang đội mưa suốt đêm trở về, trong lòng cô như đang châm lửa, vô cùng mà tức giận. Mạc Tây Du cũng kinh ngạc vì mùi thuốc súng ở trên người Tô Ánh Nguyệt. Chừng nào thì anh đi? Tô Ánh Nguyệt nói xong những lời này thì lùi về phía sau hai nước, trở tay đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa. Mạc Tây Du khẽ nhíu mày, tại sao mợ chủ lại biết đêm nay anh ta sẽ đi? Hơn nữa, cô hành động như vậy là sợ anh ta chạy mất sao? Trong đầu đảo qua một vòng thật nhanh, anh ta liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi ăn tối xong sẽ rời đi. Buổi trưa sau khi anh ta rời khỏi tập đoàn LK, chỉ vội vàng ăn cơm trưa thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc nên bây giờ vẫn chưa có ăn tối. Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt bình tĩnh của anh ta, nhất thời lại không nói chuyện. Cô vốn là tức giận ngút trời lái xe tới đây. Thế nhưng, đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Tây Du, cô lại cảm thấy không có gì phải tức giận. Cần gì phải miễn cưỡng như vậy? Mạc Tây Du phí hết tâm tư để mà không gặp Nam Kha lần cuối, chắc chắn là có nguyên nhân của anh ta. Nếu anh ta và Nam Kha thật sự là có duyên, cho dù là bây giờ xa nhau, ngay cả khi không từ biệt, trong tương lai có một ngày nào đó cũng có thể gặp lại. Đương nhiên, để gặp lại thì điều kiện tiên quyết là Mạc Tây Du phải sống. Nam Kha đang ở trên đường trở về, cô ấy muốn gặp anh một lần, muốn từ biệt với anh. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống, khôi phục lại ngữ điệu bình thường nhất. Nghe thấy cô nhắc đến Nam Kha, trên mặt của Mạc Tây Du sốt ruột mới có một tia biến hóa. Chỉ là anh ta đeo kính mắt nên Tô Ánh Nguyệt không nhìn rõ cảm xúc ở trong mắt anh ta. Cô hơi thở dài, đi theo bên người của Trần Minh Tân. Học theo anh ấy cái gì thì không học, hết lần này tới lần khác, học anh ấy cách che giấu đi cảm xúc của chính mình, khiến cho người ta không phát hiện ra được. Dù sao thì tôi không quan tâm lúc nào thì anh ấy lên máy bay, định lúc nào thì rời đi. Dù sao thì tôi đến đây cũng chính là để ngăn không cho anh đi. Tuế Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, giọng nói có vẻ không thèm nói lý lẽ. Mạc Tây Du cũng không tức giận, chỉ là quay người đi vào bên trong. Vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù là gặp thêm một lần cũng không có ý nghĩa gì. Chiều cao của Mạc Tây Du không kém bao nhiêu so với Trần Minh Tân. Ở nước Z được coi là cao, ở nước Z không được coi là thấp. Có thể coi là phổ biến, vì làm việc lâu năm trong văn phòng, lại tiếp xúc với ít người nên bản chất tự hình thành một cỗ khí lạnh lùng. Dù chỉ là bóng lưng cũng có thể nhận định rằng đây là một người đàn ông ưu tú. Tô Ánh Nguyệt không biết tại sao Nam Kha lại thích Mạc Tây Du. Dù sao thì anh ta cũng rất ưu tú, nhưng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy tính cách của anh thật sự là rất khó chung sống. Theo ý của anh thì ngoại trừ việc làm nghiên cứu y học thì còn có cái gì ý nghĩa? Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo phía sau lưng anh ta, ngồi xuống ghế salon. Sau khi ngồi xuống, đột nhiên lại rùng mình một cái, thật là có chút lạnh. Mạc Tây Du không nói gì, ngồi xuống đối diện với cô. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn anh, sau đó mới rời mắt đi chỗ khác. Vừa rồi cô chỉ cảm thấy Mạc Tây Du khó chung sống, bây giờ xem ra không chỉ là khó chung sống. Nếu như thật sự cưới một người vợ, nói không chừng còn phải làm mẹ anh ta một nửa. Tóc của cô vẫn còn chưa khô, sau khi đi vào, anh ta không có ý định rót nước cho cô một cốc nước. Cô biết Mạc Tây Du có bệnh thích sạch sẽ, cho nên cô cũng không thể mà tự mình làm được. Đúng lúc này, cửa phòng lập tức bị người bên ngoài đá văng ra. Tô Ánh Nguyệt vừa rồi đóng cửa cũng không khóa lại, chỉ cảm thấy đóng lại cũng không kiểm soát được, nên đã bị đá văng một cách dễ dàng. Cô và Mạc Tây Du cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy Trần Minh Tân đang đi về phía bên này với sắc mặt xanh xám. Sao lại tới đây? Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc đứng lên. Trần Minh Tân cầm trong tay một chiếc áo khoác dài của Tô Ánh Nguyệt, là áo thu, không dài. Mặc trong thời tiết này để mà đi ra ngoài là rất vừa vặn. Anh đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, ném chiếc áo về phía cô, không dịu dàng một chút nào. Áo khoác dài rộng lớn, anh ném qua, áo khoác vừa vặn, gắn lên trên đầu của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lung lay mấy lần mới có thể kéo cái áo khoác xuống. Cô bĩu môi, nhìn qua thấy khuôn mặt vẫn còn xanh mét của Trần Minh Tân, cũng không dám lên tiếng nữa. Vẫn là không nên chọc vào anh thì tốt hơn. Cô cầm áo khoác lên người, cả người đầy ấm lên. Cô lộ ra một nụ cười nịnh nọt với Trần Minh Tân, đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế salon. Đến đây ngồi đi. Hôm nay Trần Minh Tân thật sự là rất khác. Trước đó lúc ở lâu đài Mò Quynh, cô và anh đã cãi nhau một trận. Nhưng cô không ngờ Trần Minh Tân vẫn là theo cô tới đây, lại còn cẩn thận mang quần áo cho cô nữa. Trước đó tức giận cái gì, ở đâu còn có. Tất cả đều đã tan biến mất. Trần Minh Tân liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nịnh nọt của Tô Ánh Nguyệt, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngồi xuống. Chỉ có điều, khi anh ngồi xuống, liền hướng Mạc Tây Du nói một câu, sao cậu còn chưa đi? Giọng nói kia giống như là ước gì, Mạc Tây Du lập tức rời đi vậy. Một chút lưu luyến cũng không có. Tô Ánh Nguyệt quay sang, sợ nhìn Trần Minh Tân nhiều thêm một chút, sẽ không nhìn được mà làm ẩm lên với anh. Có người nào lại nói chuyện giống như vậy chứ? Nhưng trong lòng của Trần Minh Tân nghĩ rất đơn giản. Mạc Tây Du đi từ sớm thì Tô Ánh Nguyệt cũng không cần phải nửa đêm nửa hôm đội mưa đội gió mà chạy tới tìm anh ta. Mặc dù anh ta cũng có chút tình cảm đối với Mạc Tây Du, nhưng anh càng bạc tình hơn so với những người khác ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt. Dù sao thì cũng sẽ rời đi, còn không bằng đi sớm một chút. Đều đã chuẩn bị xong. Mạc Tây Du sớm đã quen với việc Trần Minh Tân như vậy, căn bản cũng không thèm quan tâm đến lời nói của anh, sắc mặt vẫn là thản nhiên. Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Trần Minh Tân nói xong liền kéo Tô Ánh Nguyệt đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt đứng lên cùng với anh một cách vô thức, sau đó Trần Minh Tân lại kéo cô đi ra ngoài. Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng hất tay Trần Minh Tân ra. Em không đi, em muốn giúp Nam Kha ngăn Mạc Tây Du lại. Sắc mặt của Trần Minh Tân lập tức thay đổi, anh đưa tay bóp cằm của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt âm trầm. Bây giờ cùng anh về nhà. Từ nhà cuối cùng, cắn rất mạnh, đang rất tức giận. Có lẽ là vì tâm trạng hôm nay của Trần Minh Tân khá hơn so với lúc trước, nên lá gan của Tô Ánh Nguyệt cũng lớn hơn được một chút. Sau một chút sợ hãi ngắn ngủi, cô lại hất tay anh ra. Cho dù là anh nói thế nào, thì hôm nay em cũng cần phải ngăn Mạc Tây Du lại cho đến khi Nam Kha trở về. Cô ngửa đầu đứng trước mặt Trần Minh Tân, vẻ mặt kiên quyết và dứt khoát. Sắc mặt của Trần Minh Tân chính là sự yên tĩnh trước cơn mưa bão. Cô biết chắc chắn anh sẽ tức giận, nhưng cô nhất định phải làm như vậy. Cô không muốn để cho Nam Kha phải tiếc nuối. Khi còn nhỏ, Nam Kha đã gặp phải cảnh ngộ rất không may mắn. Nhưng cô ấy lại không cam chịu. Cô ấy trưởng thành rất tốt, cũng cố gắng và rất ưu tú. Cô ấy đã cố gắng như vậy, Tuấn Nguyệt lại càng phải giúp cô ấy thêm một chút. Có lẽ là vì phụ nữ vốn rất dễ mềm lòng. Vậy anh cũng nói cho em biết, bây giờ em nhất định phải trở về cùng anh. Vừa dứt lời, Tuấn Nguyệt đã cảm giác được Trần Minh Tân cúi người tiến vào gần cô. Xuất phát từ bản năng, Tuấn Nguyệt ôm lấy chính mình và lùi về phía sau hai bước. Nhưng mục đích của Trần Minh Tân lại không phải là cô, mà là chiếc áo khoác trên người cô. Anh cũng không phải là một thương nhân bình thường, tất cả những ngành nghề anh đều rất thông thạo. Anh rút chiếc thắt lưng trên áo khoác của Tuấn Nguyệt ra, lấy áo khoác của cô bọc lấy thật chặt, sau đó lấy dây lưng rồi trói lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 79 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.